Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà 16 tháng 7 sao? Chưa tới mà. Miệng của ông bất chợt lẩm bẩm. Nhìn thái độ của ông Tư, bà Ý có chút ngạc nhiên. Bà chưa bao giờ thấy ba chồng mình như vậy. Dù là trong trường hợp nào, ông ấy vẫn bày ra vẻ mặt bình tĩnh để từ từ giải quyết. Nhưng mà biểu cảm lúc nãy cứ như ông đang nhớ đến một thứ gì đó khủng khiếp lắm. Trong lúc cả xóm và nhà bà Ý đi tìm hai đứa Tèo và Tí, thì lúc này ở trong nghĩa địa Cộm Liêm có một cái bóng dáng gầy gò đi khắp nơi mà không có chủ đích. Trên mặt của nó đầy máu me, bộ quần áo và tay chân cũng vậy, không có chủ đích. Đôi mắt thẫn thờ y như một người thực vật, chỉ khác là có hoạt động và biết đi lại thôi. Thằng Tèo liếc nhìn quanh những ngôi mộ, sau đó nó cười lên như điên. Nó lấy máu dính trên mặt của mình rồi đi bậy lên mấy cái mộ mã, vẽ vòng tròn lên trên đó. Nó không cần chú ý đến gì nữa, trong đầu trống rỗng. Thằng Tèo nhe răng, nhoẻn miệng cười. Chờ trốn tìm đi. Mày đếm đi. Mày đếm, tao đi trốn. Đứa nào bị tìm được thì đứa đó phải chết. Lời của thằng Tèo vừa dứt thì ở đằng sau lại xuất hiện ra một cái bóng màu đen. Âm thanh quen thuộc bắt đầu vang lên. 5 10 15. Giọng kia còn chưa đếm đến 20 thì Tèo đã vội vàng cắm đầu chạy mất. Nó chui qua mấy khe hở của mấy ngôi mộ mà chạy. Ở trong tâm trí của thằng Tèo lúc này chỉ có một ý nghĩ, đó chính là trốn khỏi được con quỷ đó. Thằng Tèo cắm đầu chạy, mặc dù bị ngã lên ngã xuống, nó vẫn cứ đứng lên để chạy tiếp. Chân tay cả người y như một tấm vải bị dính máu, mùi hôi tanh tưởi và buồn nôn bốc lên. Thằng Tèo chạy quanh vòng nghĩa địa, nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở ngay chỗ cái xác của thằng Tí thôi. Dù nó có cố thoát bao nhiêu đi nữa thì khi quay đầu về thì vẫn quay đầu về lại chỗ cái xác này. Thằng Tèo ngờ nghệch, ánh mắt đục ngầu. Ủa thằng Tí, sao mày lại nằm ở đây? Mau dậy mà chạy đi. Nó đến kìa. Nó mà đến á là cả hai chúng ta cùng chết đó. Nhưng đáp lại giọng nói của thằng Tèo chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Thằng Tèo ngồi xuống lấy ngón tay chọc lên cái xác đông cứng của thằng bạn mình. Lạnh, lạnh thật. Thằng Tèo im lặng đứng dậy, cởi áo ra đắp cho thằng Tí. Rồi sau đó nó nhoẻn miệng lên cười cười. Mày nắp ở đó đi, tao đi đánh lạc hướng nha. Nói xong, Tèo dứt khoát chạy đi mất. Cả cái bóng cũng không còn thấy nữa. Cơ thể gầy guộc cùng với gương mặt dính máu, nếu như lúc này ai nhìn thấy thì ắt hẳn sẽ nghĩ nó mới thực sự là ma quỷ rồi. Tiếng đếm kéo dài, khi vừa đếm đến 100 là cả Cộm Liêm cũng trở nên im lặng. Cái bóng lao vút trong không trung rồi nhanh dội đến chỗ của thằng Tèo. Khi thằng Tèo chưa kịp phản ứng thì cái bóng liền rơi xuống tại trên lưng của nó. Cái móng tay sắc lẹm nhắm ngay cổ thằng Tèo mà hạ xuống. Phụt một cái, một âm thanh như máu chảy tuôn ra. Bên tai của thằng Tèo nghe thấy tiếng gì đó, mắt của nó mờ lại. Nó chỉ thấy trên mặt đất đỏ rực cả một khoảng. Thằng Tèo đứng dậy và tiếp tục chạy đi tiếp. Ngay từ đầu nó đã bị ma ám sâu vào tâm trí. Ngay từ đầu nó đã thua trong cuộc chơi này. Cái bóng ma kia buông ra khỏi cổ của nó. Bóng dáng kia cũng biến mất khỏi lưng nó. Chạy được vài bước thì thằng Tèo ngã xuống. Nó cảm thấy cổ họng của mình khô khốc, bàn tay và bàn chân vô lực, hai mắt mờ đi. Cơn đau có vẻ đã làm cho lý trí của thằng Tèo quay trở về. Nó nhìn thấy thằng Tí đang nằm ở đằng xa trên vũng máu, và còn thấy cả cái bóng của con ma mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.